Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1084, chương 1084, trên người ngươi có nàng mùi nước hoa. Diệp Thiên một mặt đắng chát nhìn qua Cố Yên Nhiên, than nhẹ một tiếng, đệ đệ, nhanh đi về đi, Nhan Như Tuyết bên kia khẳng định là phát sinh cái đại sự gì. Đang chờ ngươi hồi đi xử lý đây. Cố Yên Nhiên vô cùng rộng lượng rời đi Diệp Thiên ôm ấp. Ngồi ở một bên, mặt khẽ cười, nhìn về phía Diệp Thiên. Lần nữa thúc giục nói, đi nhanh lên đi, ngươi tải trên người của ta giày vò lâu như vậy. Ta thật sự là quá mệt mỏi, rất muốn nghỉ ngơi một chút. Ngươi nếu là còn tiếp tục ngốc ở bên cạnh ta, ta sợ ta sẽ nhịn không được lần nữa phía trên ngươi. Phốc phốc, Diệp Thiên nhịn không được cười điểm, cười to lên, như thế rõ ràng lớn mật lời nói, cũng chỉ có Cố Yên Nhiên mới có thể lẽ thẳng khí hùng nói được. Chị nuôi, ngươi so với ta còn không biết xấu hổ, đến cùng là ai tại người nào trên thân giày vò. Nói chuyện, Diệp Thiên nắm Cố Yên Nhiên vẫn như cũ bại lộ trong không khí to lớn chi vật. Vừa muốn mặc quần áo lúc, lại bị Cố Yên Nhiên cầm quần áo, theo trong tay đoạt tới. Cố Yên Nhiên trắng liếc một chút Diệp Thiên, sau đó lại đánh một cái mê chết người không đền mạc mị nhãn. Cáu giận nói, để tỷ tỷ tới giúp ngươi xuyên, ngươi đứng yên đừng nhúc nhích nha. Diệp Thiên im lặng đánh giá Cố Yên Nhiên, vừa mới Cố Yên Nhiên một cái mị nhãn, kém chút liền làm đến hắn tâm thần thất thủ. Diệp Thiên lần nữa thể nghiệm đến Cố Yên Nhiên cái yêu tinh này đối nam nhân. Câu hồn đoạt phách mị lực, sau khi hít sâu một hơi, ngăn chặn nội tâm cuồng nhiệt rung động, đứng tại trước sofa, như cái đề tuyến như tượng gỗ. Tùy ý Cố Yên Nhiên cho mình mặc quần áo vào, làm Cố Yên Nhiên cho Diệp Thiên mặc quần lúc, còn đem mềm mại ấm áp Sakura, môi, tiến đến Diệp Thiên nơi nào đó phía trên, chậc chậc chậc hôn một cái, mềm mại trêu đùa, tiểu ca ca, vĩnh biệt, về sau ngươi rốt cuộc trải nghiệm không đến tỷ tỷ ôn nhu tư vị. Ngươi có thể tuyệt đối không nên muốn tỷ tỷ. Nhưng tỷ tỷ nhất định sẽ thời thời khắc khắc nhớ tới ngươi thô bạo cuồng nhiệt hùng phong. Từ nay về sau, ngươi muốn đi theo ngươi đại ca trằn trọc tại khác biệt trận địa. Cũng không biết ngươi có thể ăn được hay không đến tiêu tan. Tỷ tỷ thật đúng là có chút lo lắng ngươi nha. Cố Yên Nhiên khí định thần nhàn nói một phen làm cho ngươi mặt đỏ tới mang tay lời nói. Sau đó lại nặng nặng thân hai cái. Lúc này mới đem Diệp Thiên quần mặc lên, vỗ một cái Diệp Thiên cái mông, trong miệng phát ra giống như chuông bạc khách khách cười phóng đãng âm thanh. Ngươi cái yêu tinh này, Diệp Thiên có chút thay lòng đổi dạ, bưng lấy Cố Yên Nhiên quốc sắc thơm ngát xinh đẹp, mặt có nhiều thâm ý cảm khái nói, nam nhân sát thủ, trên đời này không có người nam nhân nào có thể chịu đựng ngươi trêu chọc. Ta bày ra ngươi, thật sự là đại bất hạnh a. Cố Yên Nhiên xem thường, thiết một tiếng, liên tục liếc mắt đưa tình, thật to giang hai cánh tay, cười mỉm hướng Diệp Thiên phát ra mời nói. Đệ đệ, đến nha, cho cái ôm ấp chứ sao, ta sợ ngươi lại lần nữa đem ta đạp đổ. Miệng phía trên mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng Diệp Thiên vẫn là đem Cố Yên Nhiên ôm vào trong ngực. Hai người lại vững vàng lưu giữ một trận, lúc này mới lưu luyến không rời tách ra, tranh thủ thời gian trở lại Nhan Như Tuyết bên người. Thật tốt đợi nàng, nàng là cái rất không tệ lão A-di, chỉ là tính cách lạnh lùng kiêu ngạo chút, lấy đệ đệ ngươi không mặt mũi xuống, chảy thủ đoạn, nhất định có thể cải biến nàng tính tình. Để cho nàng nắm giữ bình thường nữ nhân, cái kia có sướng vui đau buồn. Cố Yên Nhiên tựa hồ đối với Nhan Như Tuyết vô cùng dài ôn nhu nhắc nhở nói, những năm này trên người nàng gánh vác áp lực thực sự quá lớn, có ngươi tại bên người nàng, vì nàng chia sẻ một số, ta cũng có thể yên tâm. Cố Yên Nhiên lời nói này, để Diệp Thiên nhịn không được hoài nghi. Cố Yên Nhiên cùng Nhan Như Tuyết quan hệ vô cùng mật thiết, cho nên Cố Yên Nhiên mới hội quan tâm như vậy Nhan Như Tuyết. Nhưng nghi ngờ trong lòng, Diệp Thiên lại không có ở trước mặt hỏi ra. Hắn tin tưởng, đã Cố Yên Nhiên không muốn làm rõ, cho dù hỏi, cũng hỏi không ra cái nguyên cớ. Có lẽ là thời cơ không đến, đến thời cơ thích hợp, chính mình phải biết nội tình, cũng đều có thể toàn bộ biết. Hai người lại vuốt ve an ủi một trận, Diệp Thiên lúc này mới tải Cố Yên Nhiên một bộ, đóng cửa thả chó, tiếng cười mắng bên trong. Rời đi Cố Yên Nhiên biệt thự, thẳng đến Nhan Như Tuyết biệt thự mà đến. Một đường lên, Diệp Thiên đều đang suy tư Nhan Như Tuyết bão nổi nguyên nhân. Đến tột cùng là cái gì? Dù là khôn khéo cường hãn như Diệp Thiên, cũng tuyệt đối nghĩ không ra Nhan Như Tuyết bão nổi là bởi vì Thượng Quan Tường Vi chủ động xuất kích, xáo trộn nàng kế hoạch. Mà lúc này đây Thượng Quan Tường Vi, chung với như chút được gánh nặng giống như thở dài ra một hơi, nhíu chặt đại mi, hơi hơi giãn ra, tuy nhiên không thể đạt thành cùng Nhan Như Tuyết hợp tác lúc đầu ý nguyện, nhưng ít ra đã loạn Nhan Như Tuyết tâm cảnh, làm cho Nhan Như Tuyết bị ép xuất kích, cùng giết người đại án hung thủ, trực tiếp đòn khiêng phía trên. Kể từ đó, cảnh sát cũng có thể thở một cái, tránh cho cùng hung thủ phát sinh xung đột trực tiếp, đem xung đột xảo diệu chuyển rời đến Nhan Như Tuyết bên kia. Mà lại Thượng Quan Tường Vi hoàn toàn có thể khẳng định, lấy Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết siêu việt thuê mướn quan hệ mật thiết, cho dù không có Nhan Như Tuyết phân phó, Diệp Thiên cũng sẽ chủ động đứng ra, vì Nhan Như Tuyết nghênh chiến hung thủ. Vù vù, Thượng Quan Tường Vi liên tục phun ra chọc khí, tà thần xuất thủ, đã thành kết cục đã định. Đây là Thượng Quan Tường Vi vui mừng nhất một việc. Thượng Quan Tường Vi trong đầu linh quang nhất thiểm, nàng đột nhiên minh bạch, Long Vương không để cho mình xuất thủ. Đối phó hung thủ quyết định Long Vương là muốn cho nàng tận mắt chứng kiến một chút tà thần thực lực mạnh bao nhiêu, mới có thể tại về sau cùng tà thần trong xung đột tận lực làm đến biết người biết ta. Đúng, nhất định là như vậy. Thượng Quan Tường Vi có chút kích động nắm chặt song quyền, thể nội nhiệt huyết sôi trào. Diệp Thiên híp mắt đánh giá gần trong gang tấc Nhan Như Tuyết, cười rạng rỡ nói, Nhan nữ thần, ngươi lại chuyện ra sao? Tại sao lại sinh khí? Thần sắc quạnh quẽ Nhan Như Tuyết, liếc liếc một chút Diệp Thiên, thẳng táp thanh tú mũi ngọc, hít hít, cau mày nói, trên người ngươi có nàng mùi thơm của nữ nhân nước vị. Ta cả ngày đều ngâm mình ở các ngươi những nữ nhân này trong đống. Nếu là không có mùi nước hoa, đó mới là quái sự đây. Diệp Thiên biết Nhan Như Tuyết nói đến mùi nước hoa hẳn là đến từ Cố Yên Nhiên trên thân, nhưng hắn còn không thể hướng Nhan Như Tuyết thẳng thắn, chính mình cùng Cố Yên Nhiên quan hệ thân mật, Nhan Như Tuyết cũng không có lại mùi nước hoa việc này phía trên quá nhiều xoắn suýt. Lời nói xoay chuyển, nói lên cùng Thượng Quan Tường Vi trò chuyện lúc nói đến những lời kia. Nghe xong Nhan Như Tuyết giảng thuật về sau, Diệp Thiên lắc đầu liên tục, vỗ chân dài, ra vẻ khoa trương một cái mông ngồi liệt trên mặt đất, vẻ mặt cầu xin, vuốt mắt, vô hạn ủy khuất nói, ta tín nhiệm ngươi như vậy, ngươi vậy mà bán đứng ta. Thượng Quan Tường Vi lại theo ngươi trò chuyện trước đó, thì năn nỉ ta xuất thủ đối phó chế tạo giết người đại án hung thủ, nhưng bị ta cự tuyệt, không nghĩ tới, cái nữ nhân điên này, tạc tâm bất tử, vậy mà lại đem chủ ý đánh tới trên người ngươi. Nàng cuối cùng mục đích cũng là bức ta xuất thủ. Ai, Nhan nữ thần a, uổng ngươi khôn khéo nhất thời, vậy mà cũng hồ đồ. Diệp Thiên bất đắc dĩ ánh mắt, đối lên Nhan Như Tuyết, sát khí lộ ra ánh mắt lúc đầy bụng bực tức, lại tranh thủ thời gian cứ thế mà nuốt trở lại trong bụng. Ngượng ngùng im miệng, không nói thêm gì nữa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?